Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À bá, mình bảo mẫu. Cô rất nghe lời đứng lên, ngoan ngoãn chào hỏi từng người. Cô vừa mới dứt lời, Minh Thiên Tàng bên cạnh bỗng nhiên đứng lên. Con đi ra ngoài trước. Hắn kéo cái ghế đi ra khỏi phòng, mọi người không khỏi có chút kinh ngạc. Niệm Tình mỉm cười với mọi người. Con đi cùng hắn sẽ rất nhanh trở lại. Ở trên sân thượng phía tây khách sạn, đuổi kịp Minh Thiên Tàng. Niệm Tình cười nói. Minh Thiên Tàng, sớm như vậy liền ra khỏi hội trường. Anh không sợ đói bụng hay sao? Tôi không muốn cô cũng đi theo ra ngoài. Hắn khó chịu nói. Sao vậy? Cô thăm dò nhìn vẻ mặt của hắn cười nói. Tôi còn tưởng rằng anh không quan tâm loại bữa tiệc thân cận này. Thì ra là anh cũng sẽ không vui. Băng Sơn thiếu niên cũng không phải là khối băng thật. Cô cùng hắn đứng ở trên sân thượng. Gió đêm thổi lên tóc dài uốn lượn. Trong tươi cười mang theo vài phần đắc ý. Minh Thiên Tàng, chúng ta nói tới khoản giao dịch như thế nào đi? Hắn nghiêng mặt nhìn cô. Nói chuyện gì? Thay vì luôn luôn phải nằm trong lòng bàn tay bọn họ, thân cận tới lui, không bằng chúng ta phản kháng đi. Cô muốn phản kháng như thế nào? Hắn khẽ nhíu mày. Chúng ta cố ý làm bộ như tiếp nhận sự sắp xếp của bọn hắn. Một đính hôn cũng theo ý bọn hắn, nhưng lại yêu cầu nhất định vài năm nữa mới kết hôn. Hiện tại chưa lấy việc học làm trọng, như vậy chúng ta có thể bình an vượt qua mấy năm. Chờ chúng ta tốt nghiệp đại học, bắt đầu công việc cũng sẽ không cần chịu những sự khống chế này nữa. Hắn nhìn chằm chằm cô cười lạnh nói. Phải không? Loại tự do này chính là lý do duy nhất hôm nay tiếp nhận cái ăn bà này của cô. Vô luận đối tượng là ai, chỉ cần có thể giúp cô giải quyết phiền não trước mắt, cô liền có thể tiếp nhận trở thành vị hôn phu của mình sao? Niệm Tình chớp động đôi mắt sáng, nụ cười trên môi chảy xuôi. Tôi ngửi thấy được vị chua hay sao? Lỗ mũi của cô có vấn đề. Hắn quay lưng về hướng khác. Cô đến gần hắn. Làm sao anh lại thở hổn hển? Chẳng lẽ anh không phải cảm thấy nếu như chúng ta có thể đuổi khách thành chủ, nắm trong tay cục diện cực kỳ thú vị, chơi rất vui không phải sao? Tình cảm có thể lấy ra làm trò chơi hay sao? Hắn thì thào nói nhỏ. Nói như vậy, cô kéo dài âm thanh. Anh muốn nó là sự thật hay sao? Đột nhiên quay đầu lại, thấy khuôn mặt của cô cười đến biến dạng. Ở dưới bóng đêm vẫn rực rỡ. Hắn nhíu chặt tầm mi, phát khẽ ra một câu. Đáng chết. Nếu như có người nói đáng chết, vậy nhất định không phải là tôi. Nàng cười đến tâm thay đổi, gần sát mặt của hắn dịu dàng nói. Anh biết không, tôi mỗi lần gặp lại anh sẽ nghĩ đến một câu thành ngữ. Minh Thiên Tàng nhìn chằm chằm cô, trong lòng suy đoán có phải hay không là giận dữ ngút trời. Khi cấp bại phôi, không nghĩ tới ngón tay của cô cơ nhiên lớn mật sờ lên mặt của hắn. Tiếng cười như chuồng bạc. Anh tin không, câu tôi nghĩ đến lại là tú sắc khả san. Của hắn bỗng đỏ ửng, không biết là giận hay là thẹn thùng. Thậm chí quên ngăn cản bàn tay của cô đang đùa giỡn mình. Trong lòng khẽ cắn răng, phát ra hai chữ. Ngu ngốc. Nụ cười của cô dại vào trong mắt của hắn. Băng sơn thầm trầm cùng ánh mặt trời sáng rỡ, giao thủ. Rốt cuộc, ai là người thắng lợi cuối cùng? Lấy thời hạn 5 năm. Trong vòng 5 năm, chúng ta được tự do, như thế nào? Cô nâng mày hỏi hắn. Đính hôn không có nghĩa là bọn họ thật sự có quan hệ thế nào. Hai người bọn họ tuổi còn rất trẻ. Đối với hôn nhân không có bất kỳ ý tưởng cùng mong ngóng. Thoát khỏi áp lực gia tộc là lý tưởng duy nhất bọn hắn hôm nay muốn theo đuổi. Hắn nhìn cô thật lâu, sau đó vươn tay. Đồng ý. Khi Minh Thiên Tàng lại một lần nữa vô địch toán học Olympic quốc tế, lúc trở về đập vào mắt đều là hoa tươi, đèn flash, người hâm mộ, microphone, đại sảnh sân bay thiếu chút nữa tê liệt. Minh Thiên Tàng mặc một bộ đồ trắng, đeo kính râm màu đen xuất hiện ở trong đại sảnh. Tất cả đám người chờ hồi lâu đồng loạt xông lên, cơ hội nhấn chìm hắn trong đó. Vẻ mặt của hắn vẫn lãnh đạm, không thấy bất kỳ vui sướng hoặc tâm tình kích động. Trong mắt đen sau mắt kính nhìn xung quanh. Người kia chưa có tới, khóe miệng khẽ trầm xuống, không quan tâm ký giả hỏi hắn bất kỳ vấn đề gì. Người đã được bảo vệ mà tách ra vòng vây, ngồi vào xe riêng. Xe đi về phía trước, hắn gọi điện thoại về nhà. Nghe điện thoại chính là Minh Thiên Hiểu. Anh đã ra khỏi sân bay rồi, hắn đơn giản nói. Minh Thiên Hiểu ở đầu xe bên kia cười. Biết rồi, tin tức mới vừa được phát trực tiếp ở sân bay lên truyền hình. Anh rất lợi hại nha, đoạt được giải vô địch toán học liên tục gây chấn động. Bà lại đang mắng em tại sao không học anh, làm cho Minh ra càng thêm rạng rỡ. Mắng đến nỗi em hết lòng tin nổi vào chính mình luôn rồi. Em lúc nào thì từng có lòng tin. Minh Thiên Tàng cũng không biết là đang cười nhạo cô hay đang khích lệ cô. Có người gọi điện thoại cho anh không? Không có, cái khối băng lạnh ngàn năm như anh không phải từ trước đến giờ đều không đem điện thoại nhà tiết lộ ra ngoài sao? Người nào sẽ gọi điện thoại cho anh? Minh Thiên Hiểu không quên trêu chọc trả thù. À chẳng lẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net